mỗi một lần luân hồi, ta đều phải bỏ qua thân thể cũ, trọng tố thân thể mới. Đương nhiên rồi, những lông khỉ này theo lý thuyết cũng phải bỏ đi, nhưng loại luân hồi này rất tổn thương lực lượng, cho nên ta nghĩ lại cuối cùng liền quyết định luyện chế một ít lông khỉ có thể cùng ta đi theo luân hồi. Tiểu Khai gật gật đầu, Tôn Ngộ Không đúng là loại luân hồi này. Dùng cách nói của các ngươi, mấy lông khỉ này xem như là ngoài thân hóa thân của ta. Hầu tử nói, có đôi khi nhàn rỗi nhàm chán, ta cho bọn họ đi ra ngoài chơi. Dù sao trong tam giới, đã không có ai có thể hủy diệt được bọn họ. Tôn Ngộ Không tiểu tử này, đúng là có một thời điểm ta thả ra đi chơi. Tiểu Khai ngây người gật đầu, rốt cuộc nói không ra lời. Chân tướng sự thật này, thật sự có điểm làm cho người ta ngoài ý muốn. Ta không thể không hỏi một vấn đề. Tiểu Khai sau hồi lâu mới nói, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu ngoài thân hóa thân? Không nhiều lắm, hầu tử vươn năm đầu ngón tay. Năm, Tiểu Khai nói, năm vạn mà thôi. Hầu tử dương dương đắc ý ưỡn ngực, ta lại hỏi một vấn đề. Tiểu Khai nói, đệ ngũ giới các ngươi, rốt cuộc có bao nhiêu người? Không ít, hầu tử lại duỗi ra năm ngón tay. Năm vạn nhân Nga, đích xác có hơi ít. Tiểu Khai tràn đầy đồng cảm gật đầu. Không nhiều như vậy, hầu tử cười hắc hắc. Kể cả ta bên trong, chỉ có 5 người, trên núi Côn Lôn bây giờ thật náo nhiệt, người tu chân có cảm giác chết đi sống lại cả đám người hưng phấn thảo luận. Tiểu Khai cáo biệt hầu tử, đi đến bên bờ giao trì, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ sát khí mãnh liệt từ dưới giao trì vọt lên. Hắn cúi đầu nhìn thấy, dưới đáy giao trì đang phun lên một cỗ nước đen nhánh. Mọi người cẩn thận, Tiểu Khai chấn động. Hô to lên, Hắc Long hình như còn chưa đi, người tu chân khắp núi trong phút chốc im lặng xuống tới. Sau đó hoa lạp lạp vọt tới bên bờ giao trì trong suốt lại bắt đầu ẩn ẩn sôi trào. Một cỗ tiềm lưu màu đen xông lên, lúc này thanh thế mặc dù không lớn như trước, nhưng với dấu hiệu này, đúng là bộ dáng vừa rồi Hắc Long xuất thế. Không thể nào, thanh âm của Phi Hạc Thượng Nhân đã thay đổi. Côn Lôn Sơn chúng ta sao lại không may mắn như vậy đừng khẩn trương. Lam Điền Ngọc dù sao cẩn thận một ít, nếu vừa rồi Hắc Long không đi, cũng không thể qua mặt được hầu tử. Bây giờ dấu hiệu này, hiển nhiên không mãnh liệt như khi nãy, có thể Hắc Long chỉ biểu đạt sự bất mãn mà thôi. Tiểu Khai gật gật đầu, nhận lấy tiểu trúc trong tay Lam Điền Ngọc, sau đó tiến lên trước một bước. Đứng ngay bên cạnh bờ hồ, cẩn thận xem xét cỗ nước phun lên, đồng ý nói, nên là như vậy, vào lúc này, không ai chú ý tới. Thiên Ngưu Tử, Thiên Trùng Tử, Thiên Ma Tử sớm đã bỏ đi xa xa đã lặng lẽ tiêu sái đi tới. Chậm rãi tiến tới gần sát phía sau Tiểu Khai, ba người này dù sao là tiên nhân, mặc dù mất đi tiên tinh, bị đánh lại nguyên hình. Không hề còn tư cách tu luyện phi thăng, nhưng dù sao công lực còn mạnh, đặt ở tu chân giới nhân tài điêu linh của hôm nay. Coi như là cao thủ đệ nhất, bọn họ chậm rãi đi tới, lại khắc ý thu liễm hơi thở, thế nhưng không có bất luận kẻ nào chú ý tới, mà ở một bên nơi khác của giao trì, cũng có một người mặc quần áo màu đen, đang nương theo đám người che giấu chậm rãi đi lại gần. Người này chính là Linh Chư. Linh Chư tại ma giới cấp bậc hiển nhiên là cao hơn ba tiên nhân kia tại tiên giới. Cho nên tiên đế phái ba người này tới, mà ma tôn lại chỉ phái ra một mình Linh Chư. Bây giờ vị ma giới cao thủ này khắc ý che giấu hơi thở. Phối hợp y trang màu đen, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện động tác của hắn. Thân hình hắn nhanh như quỷ mị. Chợt lóe, đã vọt đến phía sau Tiểu Khai. Đúng lúc này, nước giao trì bỗng nhiên một trận sôi trào. Một con mắt rồng thật lớn, từ đáy hồ chậm rãi hiện ra. Con mắt kia chuyển vòng vo, chăm chú nhìn vào vảy rồng trong tay Tiểu Khai. Trong ánh mắt kia cất giấu hận ý vô cùng. Ánh mắt Tiểu Khai mới vừa tiếp xúc, liền sợ tới mức toàn thân run lên. Nhanh chóng lách mình, muốn buông tiểu trúc xuống để lấy lông khỉ ra. Mẹ nó, lại phải lãng phí một sợi lông khỉ của ta nữa. Tiểu Khai nói thầm, cái mông đang cao cao lắc lư, đang muốn đem Tiểu Trúc đặt bên cạnh hồ, thì từ sau lưng ba đạo kim quang cơ hồ đồng thời sáng lên. Nặng nề oanh kích lên mông Tiểu Khai, đi xuống cho ta, ba huynh đệ Thiên Ngưu Tử đồng thời giống to, phóng thích ra tiên thiên khí toàn thân, thân hình Tiểu Khai có chút nhoáng lên, nhất thời rõ ràng bị nghiêng tới, thiên hạ đệ nhất tu chân đại pháp tự nhiên phát động. Một cỗ tiên thiên khí tự nhiên ngăn cản ba đạo tiên thiên khí công kích nơi mông. Dưới sự vội vàng, Tiểu Khai vội vàng há miệng, một ngụm tiên thiên linh khí nặng nề phun lên trên mặt nước của giao trì. Nương vào trùng lực, muốn ổn định thân hình, nhưng đúng lúc này, trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, linh chư phát động, ba khỏa ma châu mang theo ba luồng hắc quang, chuẩn xác đánh trúng ngay xương sống hắn. Đã đè ép thân hình sắp cượng lại được của hắn, công lực linh chư hơn xa ba tiên nhân, cho dù ngay mặt đối quyết, cũng có thể cùng Tiểu Khai đánh ngang tay, huống chi là bây giờ toàn lực ra tay đánh lén, Tiểu Khai trúng ba viên ma châu này, làm sao còn chống đỡ được, dưới chân lảo đảo, tiến ra phía trước một bước, ngay cả Tiểu Trúc cũng không kịp buông, liền rơi ngay xuống giao trì, ngao ô. Một tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa khởi lên từ giao trì. Ánh mắt hắc long lúc mở lúc hợp, nước giao trì kịch liệt sôi trào lên, trong phút chốc trống rỗng thăng lên cao ba thước, đem thân hình của Tiểu Khai và Tiểu Trúc hoàn toàn bao phủ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR Hoa Lạp Lạp phẳng phất như dưới đáy nước bị thả tạc đạn. Nước giao trì bắn lên không, vô số người tu chân nổi lên các loại các dạng kết giới. Ngăn trở nước giao trì đập vào mặt mà đến, phóng mắt nhìn lại, hồ nước đã trống trơn, nước hồ đã hoàn toàn cạn khô, lộ ra đáy hồ trắng toát, một giây trước Tiểu Khai và Tiểu Trúc ngã xuống, đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cách chương.